Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1555, người dũng cảm thấy tâm. Giang càng có thể, ta đã dựa theo ước định, bắt lại Ngao Bái, hơn nữa đem toàn bộ ngoại vực chủng tộc, dọn dẹp một sạch sẽ, không biết là có hay không đạt tới ngươi yêu cầu. Ngươi có thể gặp ta sao? Thạch Đầu Tử thân ở với kết giới cửa bên ngoài, cao giọng gọi, hắn chắc chắn tính biết, tự mình nói những lời này. Cái kia Giang càng có thể, nhất định có thể đủ nghe chân thiết. Đúng như dự đoán, mặc dù Thạch Đầu Tử cũng không có được hữu hiệu đáp lại, nhưng là kết giới này cửa thượng, dâng lên yêu kiều huy hoàng tới. Sau đó, một bàn tay như thế lõm xuất hiện ở kết giới bình chướng trên, Thạch Đầu Tử dẫn đầu mọi người, rối rít một người hiếu kỳ mắt đối mắt sau này, liền hay lại là do Thạch Đầu Tử thứ vừa mới bắt đầu. Nhẹ nhàng duỗi ra bản thân một cái tay, chậm rãi bỏ vào trong lõm, theo sát, dị biến vào lúc này, sau đó mà sống, một cổ trưởng khống giả lực lượng, theo kết giới, truyền vào Thạch Đầu Tử trong thân thể. Vào giờ khắc này, Thạch Đầu Tử phảng phất cảm thấy chính mình hết thảy đều bị đối phương toàn bộ biết được, không có bất kỳ sự tình có thể giấu giếm được đối phương, cho dù là chính mình trọng sinh ngàn tỷ lần sự tình đều không thể đối với đối phương chút nào giấu giếm. Trừ lần đó ra, tốt như chính mình dục vọng mầm mống cũng quả thật bị đối phương lấy đi. Mặc dù Thạch Đầu Tử là vượt qua thánh nhân, vô dục vô cầu chi tồn tại, nhưng là, trên cái thế giới này, thật sẽ tồn tại vô dục vô cầu người sao? Khả năng, coi như là thiên đạo tâm, đều sẽ có sở cầu, có chút muốn đi, cái gọi là vô dục vô cầu. Ha ha, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Huống chi nói, bây giờ Thạch Đầu Tử có thể cũng không phải thánh nhân nha. Thạch Đầu Tử lúc này cũng minh bạch, này phỏng chừng chính là Tào Tháo nhân tình từng nói, dục vọng cảnh tượng nguồn, mà Thạch Đầu Tử đảo cũng căn bản không e ngại cái này, yên lặng chờ phía sau biến hóa. Bỗng nhiên giữa nắm trong tay linh quang lại một lần nữa chớp lên một cái, Thạch Đầu Tử cả người trong nháy mắt ở trước mặt mọi người biến mất. Không cần nhiều lời, hắn đã tiến vào Diệu Cảnh Sơn bên trong, lão tổ đã dẫn đầu tiến vào trong đó, chúng ta cũng đừng do dự, vội vàng đi theo vào đi. Lý Bạch hớp một cái rượu ngon sau, nói với mọi người, này, ta sẽ không đi đi. Cùng thân thứ nhất muốn cự tuyệt, hắn là cái rất người thông minh, cũng là một rất cẩn thận người, không nghĩ tùy tiện mạo hiểm. Ngươi cái tên mập mạp này chính là tên quỷ nhát gan. Phụ thần, a, chính là uổng phí yêu thương ngươi. Ngươi không đi đoán, ngược lại ta muốn đi. Điển Vi khinh bỉ nói. Đối với này, cùng thân căn bản không tức giận, mặt đầy Di Lặc Phật như thế trong tươi cười. Cùng thân nhếch môi giải thích, không phải là ta sợ, cũng không phải ta không muốn đi vào, mà là bởi vì đối phương cũng không phải là thế giới bản cấp bậc tồn tại. Nói thật, chúng ta đi vào đối với phụ thần mà nói, nhất định là không có chút nào trợ giúp. Chờ ở bên ngoài cùng ở bên trong các loại căn bản không khác nhau. Kia ngược lại chưa chắc. Con người của ta thật ra thì cảm giác mình vô dục vô cầu, chỉ cần thiên địa hòa bình. Nhưng là ta cảm giác, người trong bản tâm, khẳng định còn có còn lại dục vọng. Ta muốn vào xem một chút chính mình. Lý Bạch ý chí tương đối kiên định. Hắn hồn nhiên không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Càng có một loại nghịch cảnh lên tâm tính. Vừa nói chuyện, đã một tay đè ở dấu tay trong lõm. Giống vậy dị biến sau khi một đạo linh quang tái hiện thiên địa, Lý Bạch cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Theo ta thấy a, cùng thân chính là sợ chúng ta thấy hắn xấu xa nội tâm, lười để ý hắn, Ta cũng đi vào. Lục Nhĩ Mi Hầu theo sát phía sau, nói ra cùng thân bản thân ý tưởng sau này. Bàn tay mình đặt ở lõm trên, linh quang thoáng hiện sau khi cũng tiến vào Diệu Cảnh Sơn bên trong đi. Cùng thân, có vào hay không ngươi? Khang Hy vào lúc này quay đầu hỏi thăm một chút cùng thân, lúng túng cười cười sau này. Cùng thân lắc đầu hoảng não nói, bệ hạ, ta cũng không muốn đi vào. Ừ, cũng tốt, bất quá, ta có kiện đồ vật phải giao cho ngươi. Khang Hy mỉm cười vừa nói, trong tay xuất ra một vật đến, chỉ bất quá quả đấm nắm chặt, không thấy rõ là cái gì. Đây là cái gì? Hiếu kỳ cùng thân đưa tay cần phải đẩy ra Khang Hy quả đấm. Chính là chỗ này. Trong nháy mắt, Khang Hy một cái lật tay nắm được cùng thân cổ tay. Sau đó một cái xoay tròn, đem bàn tay hắn đè ở lõm trên, dị biến làm lại vào lúc này, ngay lập tức mở ra. Đồng thời, cùng thân coi như là muốn tránh thoát, cũng không có cái gì khả năng, chỉ có thể ở một trận gào khóc kêu loạn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, ngài tại sao có thể như vậy à? Ngài, người thật là quá xấu. Ai, có cái gì xấu? Ta đâu rồi? Liền muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn cầu cái gì? Không có bị. Khang Hy nhìn cùng thân sau khi rời đi, nhếch miệng lên nụ cười đắc ý. Theo sát, Khang Hy mình cũng đưa bàn tay rơi vào trong lõm, dị biến linh quang sau, giống vậy vào Diệu Cảnh Sơn bên trong, lại nói thứ nhất tiến vào Diệu Cảnh trong núi Thạch Đầu Tử. Chớ nhìn hắn thực lực không cao, nhưng là hắn cảnh giới vân vân cao hơn kỳ bản thân. Hắn là như vậy tinh thông với ác mộng thuật người, có thể dòm ngó nội tâm của người khác, cho nên đối mặt loại này tình cảnh, hắn vẫn luôn là thập phần tỉnh táo. Đi ở một mảnh trong mây mù, nội tâm của Thạch Đầu Tử cũng có một loại cảm giác cùng trước như thế, cảm giác trưởng khống giả lực cầu kiến, chính là người yên lặng nhưng sâu trong linh hồn tiềm tàng khao khát đồ vật. Một điểm này không giống với ác mộng chân thực khao khát, rất khó đoán, tựa hồ coi như là chính hắn một áp đảo thánh nhân người, cũng sẽ có tương đương mây mù lượn quanh bên trong. Thạch Đầu Tử vững vàng bước về phía trước. Không lâu sau, mây mù một trận tiêu tan, một cái đặc thù cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt hắn. Thế giới cũng toàn bộ biến hóa. Nơi này lại là hắn khai thiên tích địa thời điểm, chính mình làm là thứ nhất cái sinh linh, nhất tịch mịch thời điểm, trừ trống không hỗn độn, thế gian bất cứ chuyện gì ném không có. Khi đó chính mình trong nội tâm dục vọng chính là phá vỡ cái này tịch mịch thiên địa, tìm đến mình muốn đồ vật, đồng loại, hoặc là bị chính mình sáng tạo hết thảy. Ha ha, loại dục vọng này đã quá hạn. Thạch Đầu Tử bình tĩnh vừa nói, theo lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất, trước mắt hết thảy, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sương mù một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, tiếp tục tiến lên, sương mù dần dần lần nữa tản đi. Thạch Đầu thấy là linh hồn tứ tán thiên địa chính mình, khi đó hắn là khai thiên tích địa sau chết cùng mình vũ trụ bên trong tình huống, nhìn chúng sinh nơi nơi, chính mình tiếng lòng đau khổ, cũng thấy được toàn bộ chúng sinh đau khổ. Khi đó chính mình rất muốn chính là trọng sinh, muốn cùng tất cả nhân loại đồng thời sinh tồn, cũng muốn chính mình linh hồn phân thân, tam thanh cái loại này địa vị, bị chúng sinh quỳ lại, mà hết thảy này hết thảy, cũng không lâu sau bị đánh nát. Bởi vì ở vũ trụ thế giới hỗn độn chính giữa, bỗng nhiên sinh ra một cái trống không hư vô quang cầu. Theo sát, một cái sinh mạng thể xuất hiện. Không tệ, thiết đạo giả chính là chỗ này sao? Trực tiếp tiến vào vũ trụ. Hơn nữa, ngay trước bàn cổ tứ tán thiên địa linh hồn mặt, bắt đầu chiếm đoạt hắn, thân thể. Khi đó bàn cổ càng muốn sống lại. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.